Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, thu hoạch, đem lúc trước tìm được Ngọc Giản toàn bộ đều đem ra. Ninh Hinh nhảy ra dịch chuyển linh trí, cẩn thận nhìn lại, đây đúng là một môn có thể rời núi rời hải cao cấp bí thuật. Khó khăn nhất được đúng rồi, kim đan tu vi nàng cũng có thể tu luyện, đã tìm được công pháp. Ninh Hinh lập tức nắm chặt thời gian đi tới phòng tu luyện. Đem tụ linh trận khởi động, bắt đầu tu luyện lên dịch chuyển linh trì tới. Chỉ cần đem công pháp này luyện thành, không những được đem tẩy tiên trì cùng linh tuyền đều rời tiến không gian. Về sau nàng còn có thể tùy thời phong phú nàng không gian. Mà bị truyền tống đến địa phương khác mấy người Mộ Dung Hiên, cũng đều riêng phần mình đang bận sống sót đây. Hàn Nhu bị truyền đưa đến hóa linh trì, một có thể đem tu sĩ trong cơ thể dư thừa linh căn mất đi hết địa phương. Chỉ cần nàng kiên trì đến cuối cùng, có thể đem trong cơ thể cái kia bị hủy hỏa linh căn hóa đi. Biến thành đơn hệ băng linh căn tu sĩ, về sau tu luyện liền nhanh hơn, có thể truyền tống đến nơi đây. Thật là vận may của nàng, Hạ Thiên Vượng bị truyền đưa đến tịnh linh trì. Một có thể tinh lọc tu sĩ linh căn địa phương, hắn trước kia là tam linh căn tu sĩ, bởi vì phục dụng tẩy linh thảo, tẩy đi một cái linh căn, biến thành kim hỏa song linh căn tu sĩ, đi vào tịnh linh trì, có thể đem trong cơ thể hắn linh căn chiết xuất, tư chất được tăng lên, càng có nhờ sự giúp đỡ hắn về sau tu luyện. Mục Thủy Lam bị truyền đưa đến linh phù đường, bên trong có các loại linh phù chế tác. Rất nhiều linh phù đều là bây giờ tu chân giới không có. Để cho nhất nàng cao hứng đúng rồi. Trong này có một bộ ghi lại trên trăm loại cao giai linh phù chế tác ngọc giản. Bây giờ tu chân giới, cao giai linh phù càng ngày càng ít. Không phải là bởi vì không có linh phù sư, mà là không có cao giai linh phù truyền thừa. Ngọc giản này quả thực là vì nàng cố ý chuẩn bị giống nhau. Mộ Dung Hiên bị truyền đưa đến trong vân cung địa hỏa tâm. Vân cung dưới mặt đất hỏa mạch trải qua hơn 10 vạn năm biến thiên. Thai nghén đi ra không ít hỏa linh, thực tế tại linh tuyền đang phía dưới vị trí. Bởi vì thời gian dài hấp thu linh khí, càng là thai nghén ra một đám thiên địa kỳ hỏa. Dung diễm, thế gian độ ấm cao nhất kỳ hỏa. Nhìn không ngừng đập hỏa linh, Mộ Dung Hiên kìm ở tâm tình kích động. Tu sĩ cả đời có thể gặp được đến một loại linh hỏa coi như là may mắn được rồi. Không nghĩ tới hắn tại trong này có thể chứng kiến nhiều như vậy. Bất quá hắn cũng biết đối với những thứ này đã mở ra linh trí linh hỏa. Không phải tốt như vậy thu phục. Rừng rậm mạc hoang trung tâm bình nguyên tự nhiên trong huyễn trận. Thiên Nhất Tông, Thiên Nhạc Tông, Thiên Dương Tông ba đại tông môn đệ tử bị vây khốn tại trong này mặt đã có hơn một tháng rồi. Đối với như thế nào đi ra ngoài, bọn họ đến nay không có bất kỳ biện pháp nào. Đại ca, hiện tại sửa làm sao bây giờ a? Cố Thiên Cầm lo lắng đối với Cố Thiên Lăng hỏi. Yên tâm, đại ca nhất định sẽ mang theo các ngươi ly khai nơi đây. Cố Thiên Lăng trấn an đối với Cố gia đệ tử nói qua. Đúng vậy a, Thiên Cầm, trời không tuyệt đường người. Chúng ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, Dương Vũ Vi cũng ở một bên nói ra. Ừ, ta tin tưởng đại ca cùng Vũ Vi, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Cố Thiên Hữu lập tức phụ họa nói. Đối với Dương Vũ Vi cùng Cố Thiên Hữu mà nói, Cố Thiên Cầm mắt điếc tai ngơ. Nếu không phải nữ nhân này một mực la hét muốn đi theo Thiên Nhất Tông đệ tử đằng sau. Dựa theo đại ca nói, đi theo địa đồ chỉ thị đi, nói không chừng bọn họ căn bản sẽ không bị vây khốn. Dương Vũ Vi biết rõ Cố Thiên Cầm đối với nàng có ý kiến. Bất quá nàng cũng không ngại, nếu không phải nhìn tại Cố Thiên Lăng cùng Cố Thiên Hữu đều tương đối quan tâm nàng cái này muội, nàng mới chẳng muốn cho cái này kiêu ngạo khó hầu hạ đại tiểu thư hòa nhã đây. Thiên Lăng, nếu không chúng ta đi cùng Thiên Nhất Tông cùng Thiên Dương Tông người thương lượng một chút. Sau đó mọi người cùng nhau hành động, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Có lẽ như vậy, chúng ta có thể cố gắng hết sức mau rời khỏi cái này bình nguyên. Ngoặc kép, Hừ, Dương Vũ Vi mà nói. Lại để cho Cố Thiên Cầm cười nhạo một tiếng. Nàng thật đúng là để ý mình à. Đem Tiết Nhã Huyên đắc tội ác như vậy. Bây giờ còn muốn lấy người hợp tác. Thật không biết nàng nghĩ như thế nào. Cố Thiên Lăng suy nghĩ một chút. Cảm thấy Dương Vũ Vi nói có đạo lý. Liền đứng dậy hướng Thiên Nhất Tông cùng Thiên Dương Tông đi đến. Nhìn Cố Thiên Lăng bóng lưng rời đi. Dương Vũ Vi cười nhìn sắc mặt có chút không tốt Cố Thiên Cầm. Thời gian dần qua nói ra. Trên đời này không có tuyệt đối địch nhân. Chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Người thông minh vĩnh viễn cũng biết tại khác nhau thời điểm muốn không có giống nhau lựa chọn. Mà không phải hành động theo cảm tình. Ngươi xem đi, bọn họ đều sẽ đồng ý. Ngoặc kép, nhìn Dương Vũ Vi vậy kiêu ngạo dáng tươi cười. Cố Thiên Cầm đột nhiên có chút nhớ nhung đi lên cong vài cái. Đem nàng vậy hư giả dáng tươi cười kéo xuống trở lại. Về sau, xuất phát từ các loại cân nhắc, ba đại tông môn đệ tử xác thực như Dương Vũ Vi nói như vậy. Tại bên trên bình nguyên cùng một chỗ hành động, bất quá ba phương hướng đều lẫn nhau đề phòng lợi hại. Trong hành trình ra không ít xung đột, cho tìm kiếm đường ra đã mang đến rất nhiều phiền toái. Hừ, dựa vào cái gì muốn bọn họ Thiên Nhạc Tông định đoạt? Tìm kiếm đường ra phần lớn đều là Tiết sư tỷ cùng Thiên Nhất Tông Hàn sư huynh tại làm. Bọn họ Thiên Nhạc Tông làm cái gì? Một không quen nhìn Thiên Nhạc Tông đệ tử khoa tay múa chân Thiên Dương Tông đệ tử tức giận nói. Được rồi, bớt tranh cãi. Trong tay Cố Thiên Lăng có địa đồ. Chúng ta phải đi ra ngoài. Còn phải theo chân bọn họ hợp tác. Trước nhịn một chút đi. Chỉ cần ra nơi đây. Chúng ta liền cùng bọn họ tách ra. Tiết Nhã Huyên đối với trong tông đệ tử khuyên bảo đến. Bên này Thiên Dương tông đệ tử vừa tảo án xong. Bên kia đệ tử Thiên Nhất Tông cũng thập phần mất hứng nhìn Thiên Nhạc tông đệ tử. Đây Thiên Nhạc tông đệ tử thật là kiêu ngạo. Hàn Thành Dũng có chút tức giận nói. Đi ra đây bình nguyên thì tốt rồi. La Xanh lạnh lùng nói. Hừ, không phải là tại Huyền Đạo Tông phát một số tiền của phi nghĩa sao? Cái đuôi đều muốn lên trời. Ngoặc kép, La Sư Huynh, Mục Sư tỷ chúng ta được hay không được cùng với Thiên Dương Tông cùng một chỗ hành động a? Đã không có Tiết Nhã Huyên cùng Hàn Sư Huynh. Xem bọn hắn Thiên Nhạc Tông người làm sao bây giờ? Ngoặc kép, trong tay bọn họ có địa đồ. Mục Ninh Nguyệt lạnh giọng nói ra. Mục Ninh Nguyệt mà nói. Lập tức lại để cho những cái kia phàn nàn Thiên Nhất Tông đệ tử im lặng. Dương Vũ Vi cùng Cố Thiên Lăng đều cảm nhận được Thiên Nhất Tông cùng Thiên Dương Tông đệ tử đối. Với địch ý của bọn hắn, bất quá bọn hắn đều không có hỏi đến. Người phía trước là không quan tâm. Dù sao bọn họ muốn đi ra bình nguyên. Nhất định phải dựa vào trong tay bọn họ địa đồ. Người sau là chẳng muốn quản loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Dù sao mọi người cũng chỉ là cùng đường một đoạn mà thôi. Bởi vì ba đại tông môn đệ tử giữa cũng không đồng tâm hiệp lực. Cho nên bọn họ đi ra bình nguyên tự nhiên ảo trận thời điểm. Đã là ba tháng sau. Mà lúc này, Hàn Nhu cùng Hạ Thiên Vượng hai người đã ra Vân Cung. Bị đuổi về Nam Chọn Cực Quang Trụ trước rồi. Hàn sư tỷ, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, ta rất khỏe, ngươi thì sao? Ngoặc kép, ha ha, ta cũng rất tốt rồi. Ngoặc kép, hai người nhìn nhau cười cười. Cũng không có lẫn nhau tìm hiểu riêng phần mình tại trong Vân Cung đã nhận được cái gì. Bất quá từ trên mặt của đối phương đó có thể thấy được. Thu hoạch cũng không tệ. Ai? Không biết sư tỷ cùng Mộ Dung sư huynh bọn họ lúc nào đi ra. Hàn sư tỷ, ta đem lục phẩm phục hợp trận trên vài. Chúng ta ở bên trong bên cạnh tu luyện bên cạnh chờ bọn hắn đi. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, đi ra ảo trận, La Xanh đi vào Tiết Nhã Huyên bên cạnh. Sau đó lộ trình hai chúng ta tông môn cùng một chỗ đi. Ngoặc kép, Tiết Nhã Huyên nhìn phía sau sư huynh đệ, nhẹ gật đầu, tốt. Ngoặc kép, sau đó, Thiên Nhất Tông cùng Thiên Dương Tông đệ tử cùng với Thiên Nhạc Tông đệ tử điểm lái đi. Nhìn bọn họ rời đi bối cảnh, Cố Thiên Hữu có chút tức giận nói. Qua cầu rút ván ra hỏa, xem bọn hắn không có địa đồ làm sao tìm được Vân Cung. đến lúc đó còn không phải muốn chạy trở về cầu chúng ta. Ngoặc kép, Thiên Hữu, ngươi bớt tranh cãi, người khác hành vi ngươi sao có thể khống chế được nữa nha. Cùng không thể làm chung người tức giận, tội gì khổ như thế chứ. Dương Vũ Vi cười khuyên Cố Thiên Hữu. Đúng đấy, Dương Sư tỷ nói đúng. Đúng rồi, ngoặc kép, tốt rồi, chúng ta cũng lên đường đi. Nói qua Cố Thiên Lăng liền trước tiên mang theo mấy cái Cố gia đệ tử rời đi. Dương Vũ Vi cùng Thiên Nhạc Tông khác đệ tử đuổi theo sát. Hết chương.